ta khiêu khích toàn thú thế? Chương 32, 32, Na Tư đề phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩm Nhi, lần sau không cần phải làm thế. Kỳ Tán Cẩm khó hiểu nhìn hắn. Khoan đã, có phải điều nàng làm sẽ ảnh hưởng quan hệ giữa hai bộ lạc không? Kỳ Tán Cẩm có chút ảo não. Ở trong một bộ lạc đồng nghĩa với ở trong một tập thể, hẳn phải nên chú ý một chút. Sau này ta sẽ chú ý hơn. Nàng nghiêm túc nhìn hắn. Na Tư giọng nói nghèn nghẹn. Ta không phải có ý đó. Chỉ là cảm giác rằng ta thân là giống đực lại không thể bảo vệ tốt cho nàng. Nghe Na Tư nói như vậy, Kỳ Tán Cẩm có chút ngượng ngùng không quen. Kỳ thật nàng cũng có thể tự bảo vệ mình, chỉ là đến đây nàng lại nhớ đến rất nhiều năm về trước. Trong lòng không khỏi trùng xuống, Na Tư nhạy cảm cảm thấy nàng không vui, nhưng khi hắn nhìn lại sắc mặt Kỳ Tán Cẩm, sắc mặt đã hòa hoãn như thường. Nếu vậy ta cũng mạnh lên, ngược lại ta cũng có thể bảo vệ ngươi rồi. Nàng vừa nói tựa như đùa giỡn, Kỳ Tán Cẩm nghiêm túc nghĩ đến thế giới này phân chia sức mạnh thành cấp bậc. Chẳng lẽ mỗi lần muốn kiểm tra năng lực của mình đến đâu lại nhờ người đến đánh với mình? Na Tư sững sờ nhìn nàng, dù hắn chỉ nghĩ nàng đang đùa, nhưng Na Tư vẫn cảm thấy ấm áp. Giống cái của hắn quả nhiên vừa đáng yêu vừa ân cần quan tâm hắn. Na Tư lộ ra nhảy nhẹ đắc ý, chỉ là tên tư tế đó. Từ Sử Huynh hắn cảm giác được một cỗ uy hiếp quá không bình thường, thâm sâu không lường trước được. Na Tư nhấp khẩn môi. Tuyệt đối không thể để hắn lại gần Cẩm Nhi. Từ sau khi trở về, nàng lại cảm thấy Na Tư lại càng bám dính nàng hơn. Thỉnh thoảng đang đi trên đường, Na Tư bỗng quẹo nàng rẽ sang một hướng khác. Nàng nghi ngờ hắn đang giấu nàng chuyện gì, nhưng dù nàng nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng dứt khoát ngậm miệng. Nàng không còn cách nào, chỉ còn thiếu nước không đi vệ sinh cùng nàng thôi. Na Tư, người tránh ra, không đừng trách ta không hạ thủ lưu tình. Không được. Nếu hắn không ở đây, ai sẽ nhìn thấy nàng rồi cướp nàng đi thì sao? Cũng chỉ có lúc đi tắm và trước khi ngủ nàng mới cởi bỏ ngụy trang. Na Tư làm như không có chú ý nàng sắc mặt lạnh lùng còn lời lẽ vô cùng quang minh chính đại. Ở đây quá nguy hiểm, ta phải tới canh chừng. Kỳ Tán Cẩm gân xanh nổi lên. Sắc lang, người mới là người ta đề phòng nhất đó. Cẩm Nhi, ta không phải lang, ta là báo. Kỳ Tán Cẩm nghẹn lời. Nàng nhận thấy hắn giống như khắc tinh của nàng, thường xuyên khiến nàng không nói nên lời. Sau khi vừa đe dọa vừa dụ dỗ một trận mới có thể khiến hắn thỏa hiệp. Vào một ngày khi đang cùng Ngoan Y nói chuyện, Cẩm, ngươi thực sự đánh với Xâm Lữ sao? Ngoan Y đầy mặt toàn là hiếu kỳ. Kỳ Tán Cẩm nghi hoặc, Ngoan Y nghe được từ đâu vậy? Nhưng nàng không có phủ nhận, nhưng Ngoan Y có vẻ càng lúng túng hơn. Sao vậy? Ta nghe có thú nhân đồn không tốt về người. Nhưng mà ta không có tin, Ngoan Y vội vàng giải thích. Nói đến đây, Ngoan Y không khỏi cảm thán. Bất quá ngươi sức lực cũng thật lớn, là ta cũng không vừa mắt tên đó. Nàng xoa đầu Ngoan Y, không hỏi đến tin đồn. Trong bộ lạc có đủ loại tin đồn về nàng truyền khắp nơi. Nàng không muốn biết cũng không cần biết, dù sao ngăn cũng không được. Kỳ Tán Cẩm thầm thở dài. Đến tối Na Tư đã trở lại, dư quang liếc qua tay hắn, nàng không khỏi sửng sốt. Ngươi bị thương, Na Tư hiểu ra nàng đang nói gì. Hắn nắm tay lại, ta cùng tộc nhân ra ngoài lấy dây gai bao quanh bộ lạc. Bất quá chỉ là vết thương nhỏ, không có việc gì. Kỳ Tán Cẩm không cho là vậy, móc ra một túi thuốc bột pha với nước. Ngươi lại đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lủi thủi lại gần nàng, cánh tay bị nàng bắt đưa ra. Kỳ Tán Cẩm nhẹ nhàng phết nước thuốc lên bàn tay thô ráp của Na Tư. Hơi đau. Ngươi có chịu đựng chút, một lúc sau, những chiếc gai nhọn bị đẩy lên, nàng dùng nhíp gắp lên cho hắn, Na Tư hơi nhăn mày nhưng ngoan ngoãn để cho nàng tùy ý hành động. Hắn rất thích bộ dáng nàng lo cho hắn, quan sát nàng gắt gao cẩn thận lấy ra từng mảnh gai. Nhịn không được bật cười thành tiếng, Kỳ Tán Cẩm bị hắn nhìn đến hơi đỏ mặt, vui lắm sao, nàng bị hắn làm cho thực phiền, còn hắn chỉ trầm mặc xem nàng. Na Tư như nhớ tới thứ gì. Sắc mặt lại nghiêm túc lên. Cẩm Nhi, những ngày này không thể ra ngoài bộ lạc được nữa. Nàng ánh mắt không rõ nhìn hắn. Có thú nhân phát hiện có sự xuất hiện của ác thú ở gần đây. Cách chương.